150. Chuyện thanh niên Sanjiva, tiền thân Sanjiva. Ai theo kẻ bất thiện? Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về vua A Xà Thế, Ajatasattu, theo phe kẻ bất thiện. Vua đã tin tưởng Đề Bà Đạt Đa, kẻ theo ác giới, kẻ phản lại các đức Phật, và vì theo phe kẻ bất thiện, phi chân nhân ấy, vua đã tôn trọng vị ấy, tiêu phí nhiều tài sản để xây dựng một tinh xá ở Gayashisha. Theo lời khuyên của Đề Bà Đạt Đa, vua đã giết phụ thân là một vị vua theo chánh pháp, một thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, do đó đã tự mình cắt đứt cận duyên chứng quả dự lưu và sẽ gặp tai họa lớn. Khi nghe Đề Bà Đạt Đa đã bị đất nuốt sống, vua suy nghĩ, ta cũng có thể bị đất nuốt, liền hoảng hốt lo sợ, không vui trong dương vị, ngủ không yên giấc, đi lang thang, hoảng hốt run rẩy như con voi con bị những hình phạt sắc bén. Trong tưởng tượng, vua thấy như đất nứt nẻ ra, như lửa địa ngục A Tỳ phun lên, như mình bị đất nuốt sống, như mình bị bắt nằm ngửa trên tấm đồng nung đỏ, như bị các cây gậy sắt đâm xuyên vào thân. Như một con gà trống bị thương tích, không giây phút nào vua không run sợ. Vua muốn đến yết kiến bậc Chánh Đẳng Giác, muốn cầu hòa với ngài và xin ngài hướng dẫn, nhưng không thể đi đến gần ngài vì tội lỗi quá lớn. Nhân ngày lễ hội Katika đêm rằm tháng 10, thành Dương Xá được thắp đèn và trang hoàng như thành phố chư thiên, khi vua ngự trên ngai vàng với quần thần dây quanh trong cung điện lớn, và thấy Trivaka ngồi không xa bao nhiêu, vua suy nghĩ, ta sẽ đem Trivaka đi theo đến yết kiến bậc Chánh Đẳng Giác, nhưng ta không thể nói thẳng, này bạn Trivaka, ta không muốn đi một mình. Hãy đưa ta đến bậc đạo sư, ta hãy dùng phương tiện tán thán đêm đẹp trời và sẽ nói, hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào có thể làm tâm chúng ta được an lạc. Nghe ta nói, các đại thần sẽ tán thán bậc đạo sư của mình và Trivaka sẽ tán thán bậc Chánh Đẳng Giác và ta sẽ đem Trivaka theo và sẽ đi đến bậc đạo sư. Vì vậy, vua tán thán đêm ấy với năm câu kệ. Thật là điềm lành thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là diễm lệ thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là quyến rũ thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là thích thú thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là khả ái thay, đêm rằm sáng trăng này. Hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào để vị ấy làm tâm chúng ta được an lạc. Một đại thần tán thán Purana Kasapa, Purana Kajip, một đại thần tán thán Makali Gosala, Mạc và Lê Cù Xá Lợi, một đại thần tán thán Adita Kesakambala, Akida Kỳ Xá Khambala, một đại thần tán thán Kakuda Kakayana, Bà Phu Đà Ca Chiên Viên, một đại thần tán thán Sanjaya Bela Thiputa, Tán Nhã Di, Tỳ La Lê Phất. Một đại thần tán thán, Nigantha, Nataputa, Ni Kiền Đà, Nhã Đề Tử. Vua nghe các đại thần ấy nhưng vẫn im lặng, vua chờ đợi đại thần Trivaka nói, nhưng Trivaka ngồi không xa suy nghĩ, không biết vua có chờ đợi mình nói hay không, nên Trivaka vẫn ngồi im lặng. Cuối cùng, vua nói với đại thần Trivaka, này hiền khanh Trivaka, sao khanh không nói gì? Khi ấy, Trivaka từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay vái về hướng Thế Tôn, và thưa. Thưa thiên tử, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, này đang trú ở rừng xoài của chúng thần, với 1.350 tỷ kheo. Tiếng đồn tốt đẹp như vậy, được truyền đi về Thế Tôn. Sau khi nói lên chính đức tính, bắt đầu từ A-la-hán, Trivaka trình bày những tướng tốt, dần dần, từ khi sanh ra, uy lực của Thế Tôn đã vượt hẳn mọi dự đoán và mong đợi trước kia, rồi thưa. Thiên tử hãy đi đến chiêm bái Thế Tôn, nghe pháp và hỏi đạo. Vua được toại ý, liền nói. Này bạn Trivaka, hãy cho thắng voi vào các cổ xe. Sau khi các cổ xe được thắng xong, vua đi đến rừng xoài của Trivaka với uy nghi của một vị vua. Thấy Thế Tôn được dây quanh với chúng tỷ kheo, với hương hoa, dòng hoa, nhìn thấy chúng tỷ kheo ở mọi nơi không dao động, như biển, hoàn toàn vắng lặng, vua suy nghĩ. Một hội chúng như vậy, ta không bao giờ thấy. Vua hoan hỷ với uy nghi ấy, liền chắp tay vái chúng tỷ kheo, nói lên lời tán thán, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, rồi hỏi về quả của Sa Môn Hạnh. Thế Tôn chia làm hai phần, tụng kinh quả của hạnh Sa Môn, Samana Phala. Cuối bài kinh, vua hoan hỷ, xin Thế Tôn tha thứ lỗi lầm, từ chỗ đứng dậy, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi ra. Vua vừa đi, không bao lâu, bậc đại sư nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, vua này đã bị tổn thương, này các tỷ kheo, nếu vua ấy đã không vì tham dương quyền hại mạng vua cha, một đại vương trị vì đúng pháp, thì vua ấy, ngay trên chỗ ngồi này, đã khởi lên pháp nhãn không bụi không dơ. Do nương tựa đề bà, theo kẻ bất thiện, nên vua đã không chứng quả dự lưu. Ngày hôm sau, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện tại chánh pháp đường. Thưa các hiền giả, nghe nói vua A Xà Thế theo phe kẻ bất thiện, nương tựa đề bà Đạt Đa theo ác giới, làm ác pháp, đã tự mình giết cha, nên đã mất quả dự lưu. Như vậy, vua bị đề bà Đạt Đa làm hại. Trong lúc ấy, bậc đạo sư đi đến chánh pháp đường hỏi, này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp tại đây bàn câu chuyện gì? Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, vua A Xà Thế không phải nay mới theo phe kẻ bất thiện và chịu thiệt hại lớn. Thuở xưa, vua cũng đã theo phe bất thiện và gặp đại nạn. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài đi đến Takashila, học tất cả các nghề và trở thành một sư trưởng. Có danh nhiều phương dạy nghề cho 500 thanh niên, trong đó có một người tên là Sanjiva. Bồ Tát dạy cho thanh niên ấy bùa chú, làm vật chết sống dậy, nhưng không dạy bùa chú chế ngự lại. Một hôm vì kiêu mạn về năng lực của mình, anh ta đi cùng với các thanh niên vào rừng lượm củi, thấy một con cọp chết, liền nói với họ, thưa các hiền hữu, tôi sẽ làm cho con cọp chết này sống lại. Các thanh niên ấy nói, bạn không thể làm được. Thì các bạn cứ nhìn đi, tôi sẽ làm cho nó đứng dậy. Nghe vậy xong các thanh niên ấy liền leo lên trên cây. Sanjiva đọc bùa chú, lấy mảnh sành đánh cọp. Con cọp vàng đứng dậy, nhanh như chớp xông tới, cắn vào cổ Sanjiva và hủy diệt mạng sống của anh ta, và rồi rơi xuống tại chỗ ấy. Sanjiva cũng rơi xuống, cả hai đều nằm chết tại chỗ. Các thanh niên lượm củi xong, đi về và trình sư trưởng câu chuyện ấy. Ngài gọi các thanh niên và nói, này các con thân, do thân cận với kẻ bất thiện, do kính trọng những kẻ không xứng đáng, nên nó phải gặp đại nạn như vậy. Rồi ngài đọc bài kệ này, ai theo kẻ bất thiện, thân cận kẻ bất thiện, sẽ bị nó giết chết, như cọp giết Jiva. Bồ Tát thuyết pháp cho các thanh niên với bài kệ này, và suốt đời làm các công đức như bố thí vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, thanh niên làm sống dậy con cọp chết, là vua A Xà Thế, còn vị sư trưởng có danh nhiều phương là ta dạy.